Chương 1341, tâm huyết bạo nổ hồn. Đệ nhị mải nhếch miệng lên một cái sợi ác độc, thừa dịp ta nói chuyện thời cơ đột nhiên hướng phía cổ của ta đánh tới một kiếm chỉ tiếc, ta sớm có phòng bị, tay phải xoay tròn đập vào trên mặt của hắn, chẳng những là đưa hắn trường kiếm suýt nữa đánh rời tay, cái kia ma lợi chiến khiên là hung hăng vỗ vào trên mặt của hắn, làm cho miệng hắn mũi nhảy lên huyết sau đó, xét xử thời khắc đi tới ta nắm đấm phải vạch ra ác ma liêm đao một dạng đường vòng cung, hầu như sẽ rách cái cằm của hắn. Quyền này xuống phía dưới, thân thể hắn dường như trang giấy một dạng đỉnh trệ ở giữa không trung. Giờ khắc này, vài cái cùng tồn tại bên cạnh ta đỉnh cấp chiến sĩ, Độc Luyến Thu Vũ, cùng Dại Khó Sửa Đổi, Tiểu Tĩnh, Thiên Nhai dắt tay cùng ta gần như cùng lúc đó từ tọa kỵ bên trên nhảy lên, đem vật cầm trong tay thần binh lợi khí chặt chém xuống tới tấn phong trạng huyền băng trọng kích tinh hà nát bấy chém thánh quang trọn chém bạo lòng chém mài thân thể dường như Hàn Quốc người chơi thời. Khắc này tâm giống nhau. Bị mấy đạo lợi nhận xé thành mảnh nhỏ, máu tươi kia cơ hồ là bạo liệt ở tại trên mặt đất mà cơ hồ là cùng lúc đó, Hàn Quốc truyền tống thành cửa đông thành đã bị tiểu lạt tiêu hắc vẫn cao luân xông phá. Ta lần nữa ngồi ở trên lưng sói thời điểm, phát hiện bên người không ít Hàn Quốc người chơi đã đình chỉ công kích, mỗi một người đều lệ rơi đầy mặt ảm, vào giờ khắc này, ta viên kia trái tim cuồng dạ vẫn là không nhịn được mềm hóa phỉ nhi biết rõ lòng ta, thúc ngựa, chạy tới bên cạnh ta. Cất giọng nói, chiến quyết, không muốn treo cấp Hàn Quốc người chơi hiện tại cho các ngươi một cái sinh lộ. Những lời này bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, làm cho Hàn Quốc ngoạn gia tâm tình đa đa thiểu thiểu bình phục một ít, bọn họ không dám ở lâu, một bộ phận lớn người sẽ nát hồi thành quyển, thậm chí còn bao quát Hàn Quốc không ít chức nghiệp ẩn thế. Nhưng, trong đám người này duy chỉ có không có Long Chi Ảnh Nguyệt Chi Mị lôi kéo tay hắn, không được khuyên. Hắn, Kim Tan. Chúng ta đi Long Chi Ảnh trừng mắt ánh mắt đỏ thắm, một cái tát đánh bay Nguyệt Chi Mị, muốn cút chính ngươi cút ta chết cũng muốn chết ở chỗ này. Nguyệt Chi Mị mặc dù chịu đòn, nhưng là như cũ không có đi, như cũ ôm cánh tay của hắn, vì vậy, nàng đã trúng người thứ hai, người thứ ba miệng Độc Luyến Thu Vũ không nhìn nổi, tiến lên cho hắn một cái liệt phong chém, không có tiền đồ vương bắt đản, đả nữ người có ích lợi gì. Lúc này, Long Chi Ảnh đã thảm đạm tới cực điểm, chung quanh. Hàn Quốc người chơi đi thì đi, treo treo, ít còn dư mấy cái, mà những cái này nở tờ cờ cũng cây đổ bầy khỉ tan, có không ít thậm chí đều dơ lên cờ hàng. Long Chi Ảnh từ trạng thái hôn mê dưới chậm rãi thức tỉnh, túi đầu không nói, trong lúc bất chợt, hắn dương lên trường kiếm trong tay, hướng cùng với chính mình cổ vung đi. Nhưng mà, cơ hồ là đang cùng này đồng thời, ta cái kia vô cùng tình chuẩn long khí sóng đột nhiên bạo liệt ở tại trong tay của hắn, làm cho trường kiếm của hắn lập tức bay ra. Ngoài thật xa, nghiêng về một bên lăng cắm vào bây giờ còn họ Hàn tinh hồng trong đất bùn Long Chi Ảnh, là nam nhân, chọc nổi liền muốn gánh dưới muốn chết, chính mình lọ gập đập đầu vào tường tự sát đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Long Chi Ảnh hai mắt không linh nhìn ta, nứt ra rồi miệng, khóc giống lên, không phải bình thường ngươi giết ta có chủng ngươi giết ta. Ta lúc này tức giận khó tiêu, thả người nhảy xuống ngựa, một bản hữu lấy hắn cần cổ, quắc, ta La Tử Phi sẽ không giết một tên hèn. Nhắc. Ta không muốn ô uế tay của mình ngươi khóc, con mẹ nó ngươi có khuôn mặt khóc sao? Hôm nay ngươi để cho mình huynh đệ, chính mình người chơi hôn thành cái dạng này, con mẹ nó ngươi chết một vạn lần cũng không thể chuộc tội. Cao Ly đồ ăn lúc này đứng ở phía sau hắn, vừa định rút trường kiếm ra, lại bị ta ngoan lệ ánh mắt chấn nhiếp. Ta là chân hỏa, không có biện pháp không phải hỏa, cuộc đời tối ác tâm đúng là người nhu nhược cùng phí hoài bản thân mình người, ngày hôm nay hết lần này tới lần. Khác để cho ta đụng phải cho nên, mặc kệ hắn là người nước nào, ta đều rất tốt giáo dục hắn. Long Chi Ảnh thanh âm bởi vì bi phẫn mà run rẩy, không phải bình thường, ngươi đã đạt được mục đích, vì sao không chịu buông tha ta? Ta một tay lấy hắn đẩy ra, hắn lảo đảo một cái, kém chút ngã trên mặt đất, bởi vì ta không muốn mất đi một cái đối thủ. Cao Ly đồ ăn ôm lấy Long Chi Ảnh, ca, ngươi còn có ta, còn có ám ảnh. Long Chi Ảnh bị những lời này lần nữa kích thích đến, nước mắt đã không ngừng được. Ta xin lỗi ám ảnh các huynh đệ, xin lỗi Hàn Quốc khu 10 triệu người chơi, xin lỗi đại Hàn dân tộc. Ta cười lạnh nói, ngươi nhất xin lỗi đúng là khổ cực bồi dưỡng cha mẹ của ngươi, phụ thân ngươi đối với ngươi ôm rất lớn hy vọng, cho ngươi tốt nhất giáo dục, để cho ngươi ở nước Mỹ đại học hạ vật đọc, hắn lại cho ngươi giới thiệu nhất hiền huệ nữ bằng hưu, nhưng là ngươi nhưng ở ngày hôm nay liên tục đánh nàng nhiều cái lỗ thai. Ngươi nhất thất bại địa phương ở châu ngươi vĩnh viễn không nhìn rõ chính mình, luôn là khư khư cố chấp, biết rõ không thể làm lại vẫn cứ vì bên trong quốc khu người chơi là Hàn Quốc chọn 13 lần, ở khu Á Châu là hoàn toàn xứng đáng lao đại, ngươi làm Hàn Quốc khu đệ nhất quân đoàn trưởng, đưa dân tộc quyền lợi với không để ý, đưa cha mẹ kỳ vọng vào không để ý, liều chết khiêu chiến sẽ vở chi na ngươi có phải hay không cảm thấy, có ni bang cho các ngươi chỗ dựa, các ngươi thì có thực lực như vậy ta cho ngươi biết, vĩnh viễn không có, đừng nói là ta la. Tử Phi đang đùa thanh chiến, coi như là không có ta la Tử Phi, không có phổ hệ bệ bình thường, không có độc luyến thu vũ, các ngươi cũng đừng nghĩ ở khu Á Châu làm mưa làm gió ở châu Á mảnh này hòa hai ốc thổ bên trên. Sẽ vợ China mới là đại gia trưởng ta thừa nhận, ngày hôm nay lời nói của ta có chút điên, nhưng là ta tuyệt đối không thu hồi, bởi vì này ngay tại lúc này chuyện thật, sẽ vợ China quả thật có thống nhất châu Á quần hùng thực lực, hơn nữa, hiện tại đội ngũ của chúng ta chúng đã xuất hiện nhiều quốc bộ đội, sẽ vợ China lực hiệu triệu có thể thấy được lốm đốm cao ly đồ ăn chật vật khoát tay áo, không phải bình thường, thỉnh cầu ngươi đừng bảo là... Ca ca của ta hắn là sĩ diện nhân ta hừ nhẹ nói, đến chết vẫn sĩ diện, ta về sau cũng sẽ không bao giờ nói hắn, gần nhất không đang cùng Âu Mỹ cường quốc thông đồng sao trở về tắm một cái ngủ, suy nghĩ một chút làm sao đối phó chúng ta, ngươi không phải cân nhắc, ta cũng phải cân nhắc, tiết kiệm chúng ta đến lúc đó cùng là Mỹ. Liên minh, đem các ngươi bỏ xuống ta đây câu nói trái ý mình làm cho mọi người nhất thời cười lên ha hả lòng chi ảnh hung hăng lau một cái nước mắt. Ánh mắt hung ác trừng mắt ta, không phải bình thường, cảm tạ ngày hôm nay lời của ngươi ta nhơ kỳ rồi, một ngày nào đó, ta sẽ còn nguyên trả lại cho ngươi ta cười nói, ca chờ ngươi Long Chi Ảnh cũng không phải là ngon thạch, chỉ là một huyết khí phương cương tiểu tử, bị ta đây sao khẽ đếm rơi sau đó, ngược lại khí phách vênh báo, xé nát quyển. Trục đi quả thực, ở thua mất ớt cục vào bản khoán, lại gần vứt bỏ Hàn Quốc khu truyền tống thành sau đó, trong tay hắn tư bản không nhiều lắm. Hàn Quốc người chơi đối với hắn quá thất vọng rồi, nếu như muốn xoay loại này xu hướng suy tàn, gần nhất suy nghĩ thật kỹ một chút như thế nào cùng tương lai của mình đồng bạn hợp tác sáo sáo cận hầu ngược lại thật. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhân ra được chấp nhận nợ nần loại này một phương diện tàn sát cũng cho ta thấy có chút phiền, cho. Nên đến khi bốn cái cửa thành đều đánh xuống, thành chiến kết thúc, ta cũng trở về thành phần thưởng lần này như cũ phong phú. Tham chiến tờ lệ ơ lệ và tăng lên một cấp chiến hậu, phi phạm quản gia làm hệ thống công tác thống kê sau đó nói cho ta biết, chúng ta bình quân đẳng cấp dơ lên không. 87 cấp chúng ta những thứ này đẳng cấp đã đỉnh đầy tờ lệ ơ lệ và chắc là sẽ không lại tăng, thanh điểm kinh nghiệm đã sớm đầy tràn ra, chỉ còn chờ ở huyết chi bài ca phung điếu trung thành công thông quan, thu được tứ chuyển tư cách chúng ta bắt đầu quét rác, lúc này đây rơi xuống trang bị vô số kể. Thậm chí rất nhiều Hàn Quốc ngoạn gia rơi xuống nếu so với thành chủ cấp bột mài rơi xuống còn như căn mài cực kỳ nghèo khó. Hai tay háo gió mát, thanh trưởng kiếm kia rác dưới có thể cho ta. Không nhìn thẳng, lại là huyết vực cấp bảo bối. Cuối cùng tùy tiện bị ta đưa cho Ấn Độ khu một cái tiểu tiểu nhị. Tên cứ gọi gì ta đều không nhớ rõ trên người hắn thứ đáng giá nhất. Đương chúc một bản hiện lên ánh sáng màu vàng kỹ năng. Cái này kỹ năng huyết diệt liếc mắt nhìn chúng, không nói lời gì liền nâng ở trong tay. Hắc hắc, bạn thân có thể tính thêm kỹ năng ta thì làm bộ chém giết, ôi chào em gái ngươi, là của ngươi sao mượn xương sao không khách khí như vậy huyết diệt cả giận nói, với ngươi còn khách khí cọng lông ta đùa giỡn nổi lên vô lại, cho ngươi cũng được, ngươi giúp ta đem vài cái muội tử đồ mong muốn kết liêu huyết diệt hai mắt lưng trọng, mẹ kiếp, ta từ bỏ ngươi khi dễ dâm ta ho nhẹ nói, ngươi đủ dâm. Ta không cần khi dễ mở mở nhóm nghe xong đều nhanh cười rút tần di thì đi tới, một bả đánh bay tay của ta, ca ca thúi ngươi nói gì đây nhà của ta quả lên là người tốt không sai, là háo dâm à, háo dâm tần di nhất thời hưng phấn muốn bóp chết ta bản này kỹ năng sở. Dĩ như thế tha ho huyết diệt niềm vui, là bởi vì nó thuộc tính cơ hồ là vì huyết diệt chế tạo riêng, hơn nữa kỹ năng áp dụng đoàn người cực kỳ đặc thù tâm huyết bạo nổ hồn. Lấy tự thân tổng lượng máu 50% làm giá, đối với lấy tự thân làm bản kính, 25m bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu tạo thành tương đương với tự thân lượng máu 25% không chút máu, lại không nhìn màng bảo hộ độ mềm và dai cùng phì gì cản đạ mạ dễ đủ sẩn thuộc tính phóng thích thời gian, 1-5 giây thời gian cột đồ, 2 phút. Kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho học tập đẳng cấp, 215 hạn định chức nghiệp, huyết sắc chiến hồn, huyết ảnh kiếm sĩ kỹ năng hy hữu độ. Duy nhất cái này kỹ năng là tuyệt đối trên ý nghĩa ập kỹ năng, nếu như cho một cái thiếu máu chiến sĩ dùng, đây tuyệt đối là tao đạp cái này kỹ năng, cho rồng hình bóng dụng ý nghĩa cũng không coi là quá lớn, bởi vì hắn lượng máu nhiều hơn nữa cũng không bằng huyết diệt nhiều máu diệt tổng lượng máu ở mở ra toàn thuộc tính sau đó đều đổi tới 5 triệu, lần này là có thể nổ banh đối thủ 125 vạn điểm huyết, nếu như là ở viễn trình ngoạn gia quần lạc chung đến như vậy một cái, đoán chừng phải chứng kiến đầy đất nát xương cho nên, cũng không trách được tiểu tử này như vậy vui cười sau đó, ta hướng các đồng minh nói cảm ơn, cho phép điểm bây giờ hứa hẹn sau đó, cùng mờ mờ nhóm cùng nhau hạ tuyến, còn như trang bị, ta sẽ ở ngoài sáng thiên lăng thần lúc 5 giờ lại để cho tiểu lạt tiêu hỗ trợ cường hóa, bởi vì thời gian như vậy là chế tắc cùng cường hóa hoàng. Kim thời gian hạ tuyến, mới ra gian phòng, liền nghe được dưới lầu trong phòng khách truyền tới tiếng cười, lúc này, Tuyền Cận đi lên, gương mặt vui mừng, ca ca, ngươi nhanh xuống lầu, ngươi xem một chút ai tới.